Võng du đại tướng sư, chương 357, đáng thương thiên ngoại thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, người này tốc độ thật nhanh, ngăn cản hắn, không nên để cho hắn chạy. Nghĩa Bạc Vân Thiên người giống lớn kêu hướng về độc bộ sát lục xúm lại quá khứ, mà ở vào độc bộ sát lục phá vòng vây phương hướng người thấy hắn thế tới hung hăng, cũng là vội vã làm tốt phòng thủ tư thái, nỗ lực ngăn cản đường đi của hắn. Đáng chết, thấy này tình hình, bởi vì lo lắng Tả Dương liền xen lẫn trong đám người kia ở trong chuẩn bị đánh lén, độc bộ sát lục càng thêm không dám có chút bất cẩn, tự nhiên cũng không dám có chút dừng lại, lại quyết tâm chiêu thức gì cũng không cần liền cắn răng triển khai khinh công bay thẳng đến trước mặt này mấy cái vì là không nhiều Nghĩa Bạc Vân Thiên thành viên phóng đi. Có điều hắn vẫn là ở thêm cái nội tâm, một bên xông về phía trước còn một bên không có chương pháp gì múa lên trường kiếm trong tay, làm cho người ta một loại chuẩn bị triển khai cái gì đại chiêu cảm giác sai. Cẩn thận, người này tuyệt đối là cao thủ, mấy người này chỉ là xem đại độc bộ sát lục cái kia làm người hoa mắt tốc độ di động cũng đã kết luận thực lực của hắn không thể khinh thường. Giờ khắc này nhìn thấy hắn múa kiếm hoa hướng mình vọt tới, trong lòng tự nhiên vẫn là thoáng có như vậy một ít khiếp ý, bất quá bọn hắn cũng không có lùi bước mà là đồng dạng nhắm mắt triển khai từng người sở trường thực chiêu cùng độc bộ sát lục chính diện cứng rắn. Đây tuyệt đối là dưới tình huống này cách làm chính xác nhất, bởi vì độc bộ sát lục đỡ chiêu đã vừa mới dùng qua, trừ phi hắn xem Tả Dương như thế nắm giữ vài môn công pháp, bằng không liền không thể sử dụng nữa đỡ chiêu. Mà nếu là độc bộ sát lục sử dụng thực chiêu hoặc là hư chiêu, liền cũng không thể khắc chế bọn họ thực chiêu, dù cho là lẫn nhau thương tổn, chỉ cần có thể cho độc bộ sát lục tạo thành dù cho là một chút xíu thương tổn, bất luận là bởi vậy sản sinh bị thương tổn cương trực vẫn là mặt trái hiệu quả, liền đều có thể đem người này lưu lại. Kết quả, ngay ở hai bên nhân mã sắp đánh giáp lá cả thời điểm. Bạch, độc bộ sát lục thân hình chợt lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thái thay đổi phương hướng, trực tiếp hướng ngang di động một đoạn khoảng cách hiện ra một cái. Z tự hành động quỹ tích cùng cái kia vài tên ngăn cản hắn Nghĩa Bạc Vân Thiên thành viên sượt qua người. Làm sao, Nghĩa Bạc Vân Thiên các thành viên nhất thời cả kinh, liền vội vàng xoay người muốn lần thứ hai ngăn lại độc bộ sát lục. Thế nhưng bất đắc dĩ, độc bộ sát lục tốc độ thực sự là quá nhanh. Này một cái ẩn thân mà qua, vẻn vẹn là một cái xoay người công phu cũng đã cùng Nghĩa Bạc Vân Thiên các thành viên kéo dài một khoảng cách lớn, bất luận là khí chiêu phi thì cùng ám khí cũng sẽ không tiếp tục có khả năng đuổi được hắn, này chính là 10 tầng. Tà khí, mang đến cho hắn ưu thế, huống chi cùng với trước ở Di Hoa Cung thời điểm lẫn nhau so sánh, hắn công pháp đã càng thêm tinh tiến, từ lâu không thể giống nhau. Đương nhiên, điều này cũng cùng hiện tại là hơn nửa đêm, Nghĩa Bạc Vân Thiên nhân thủ cũng không phải đặc biệt đủ, hơn nữa vừa mới bắt đầu thiết kế mai phục bởi vậy bố trí mai phục trận hình còn chưa đủ nghiêm mật mới cho độc bộ sát lục cơ hội như vậy. Mẹ nó, không thể để cho hắn chạy đuổi theo cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩa Bạc Vân Thiên người tự nhiên không muốn liền như vậy trơ mắt nhìn nấu chín con vịt bay đi còn muốn lại truy. Chỉ tiếc, độc bộ sát lục tốc độ thực sự là quá nhanh, cho dù bọn họ dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể tiếp thu giữa hai người khoảng cách càng lúc càng lớn hiện thực. Mà nhìn thấy chính mình cuối cùng cũng coi như chạy thoát, độc bộ sát lục lau một vệt mồ hôi lạnh đồng thời, trong lòng cũng là không khỏi cũng có chút tức giận. Vô khuyết công tử cái này ai ngàn đao khốn nạn, cảm thấy so với giết người thắng không được ta, hay dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, muốn cho ta bị thiên ngoại thiên xóa tên, món nợ này ta nhớ rồi. Sản sinh như vậy hiểu lầm. Đúng là hiểu lầm, bởi vì Tả Dương không chỉ có riêng chỉ là tính toán một mình hắn, mà là tính toán cả ngày. Thiên ngoại thiên, độc bộ sát lục hận đến hàm răng ngứa, liền nắm đúng không cho Tả Dương thoải mái ý nghĩ, hắn liền lại quay đầu lại lôi kéo cổ họng mắng lên. Vô khuyết lão tặc ngươi cho lão tử nghe, ngươi muốn tính toán lão tử liền một mực không cho ngươi như ý, cái này đầu rồng lão tử làm định, đừng tưởng rằng loại này mai phục liền có thể làm khó được lão tử nếu biết ngươi thủ đoạn hèn hạ, liền tuyệt đối sẽ không trở lên lần thứ hai làm, ngươi cho lão tử nhớ kỹ, chỉ ngươi còn hiền lành hơn môn đối với ngươi tăng cao cảnh giác, ngươi chính là không còn gì khác, lão tử nói cho ngươi, Nghĩa Bạc Vân Thiên người lão tử giết không tha, ngươi ngăn cản không được lão tử. Nghe được độc bộ sát lục lời nói, Nghĩa Bạc Vân Thiên người khó chịu đồng thời, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Người này đang nói chuyện với ai, đại sư căn bản là không ở chỗ này a, có bị bệnh không? Chính là, đại sư nếu như ở chỗ này lời nói, hắn cái nào còn có cơ hội xem hiện ở một cái nhảy nhót tưng bừng, cũng chính là thực lực của chúng ta thoáng kém một chút mới để hắn trốn thoát. Nhưng mặc kệ như thế nào, trận này đánh lén cùng phản đánh lén, như cũ hay là muốn tuyên cáo không nhanh mà kết thúc. Mắng xong sau khi, Độc Bộ Sát Lục thoáng đau nhanh hơn một chút thế nhưng vừa nghĩ tới Tả Dương liền tàng ở trong đám người này, bất cứ lúc nào đều có khả năng không biết từ đâu xông tới đánh lén hắn, liền cũng không dám lại ở lâu, mắng xong sau khi liền cấp tốc biến mất ở nồng đậm trong màn đêm. Điều này cũng từ mặt bên phản ứng ra thực lực của hắn. Này dù sao cũng là một cái công lực trên bảng xếp hạng chỉ đứng sau Tả Dương vô căn môn cao thủ, nếu là như vậy dễ dàng liền bị Nghĩa Bạc Vân Thiên mấy chục người giết cái kia không khỏi cũng quá mức người ngu ngốc. Lại như Độc Bộ Sát Lục nói như vậy, hắn cũng không có dự định cứ thế từ bỏ trái lại bởi vậy đánh bạc một hơi. Chỉ có điều có vừa nãy tao ngộ, hành động của hắn trở nên so với trước cẩn thận rất nhiều. Sau khi gặp lại Nghĩa Bạc Vân Thiên thành viên thời điểm, liền cũng không tiếp tục xem trước như vậy không có sợ hãi, thường thường muốn ẩn giấu thân hình quan sát một phen, xác nhận không có vấn đề sử dụng nữa cực kỳ gọn gàng nhanh chóng phương thức một chiêu đánh lén bắt đầu người, sau đó liền nhanh chóng trốn xa, không chút nào lưu lại bất kỳ kẽ hở. Chỉ có điều dưới tình huống này, hắn giết người hiệu suất khẳng định là muốn chịu ảnh hưởng. Liền như vậy, một buổi tối thời gian rất nhanh đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc Bộ Sát Lục tuy rằng vẫn là thu hoạch một chút đầu người thế nhưng người như vậy đầu đếm tới để vẫn là quá ít, dựa theo hiệu suất như vậy, suốt cả ngày quá khứ, hắn e sợ liền hiện nay ủy thác cống hiến bảng trên người thứ nhất đều vượt qua không được. Cũng may, 8 giờ sáng sau khi theo online player tăng nhanh, hắn gặp phải mục tiêu cũng càng ngày càng nhiều, bởi vậy hiệu suất cũng từ từ bắt đầu tăng lên, hơn nữa càng lúc càng nhanh, lần này Độc Bộ Sát Lục mới thoáng an tâm một chút. Tuy rằng sau khi lại gặp phải mấy lần trước đây như vậy mai phục hơn nữa mai phục quy mô cũng theo mục tiêu tăng nhanh mà trở nên càng lúc càng lớn, nhưng ở hắn hơn người thực lực cùng có lòng phòng bị bên dưới, cũng không còn bất kỳ lần nào mai phục có thể làm hắn đi vào khuôn phép, thậm chí liền ngay cả những người mai phục người cũng sẽ trở thành mục tiêu của hắn, trái lại thuận tiện hắn tiến hành đánh chết tích lũy đầu người. Như vậy vẫn giết đến buổi trưa 12 giờ, cảm giác giết người đã không thiếu, nên đã có thể vượt qua cống hiến bảng người thứ nhất chứ. Dựa vào thở dốc công phu, Độc Bộ Sát Lục khá là tự tin mở ra diệt môn ủy thác cống hiến bảng kiểm tra lên, kết quả này vừa nhìn không quan trọng lắm. Ai, chuyện gì thế này, Độc Bộ Sát Lục bỗng nhiên sững sờ, lập tức phát sinh một tiếng kêu quái dị. Chỉ thấy nguyên bản xem ra vẫn tính là có chút nội dung cống hiến bảng trên, giờ khắc này chỉ để lại 5 cái lẻ loi danh sách 1. Độc Bộ Sát Lục 154 giết 2. Vốt rồng 135 giết 3. Đôi rồng 73 giết 4. Đôi rồng, 34 giết 5, đôi rồng, không giết, chuyện này, Độc Bộ Sát Lục hơi hoảng loạn, nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, ngày hôm qua bảng danh sách này mặt trên thêm vào mới gia nhập hắn cùng Tả Dương, có vẻ như còn có 19 người đây, làm sao mà qua nổi một buổi tối cũng chỉ còn sót lại 5 người. Lẽ nào biến mất những người kia đều từ bỏ ủy thác sao? Không nên nha, theo lý thuyết bọn họ nếu trước cũng đã bắt đầu giết người, vậy thì biểu thị bọn họ vẫn cảm thấy cái này ủy thác rất có lợi, căn bản không hề từ bỏ ủy thác lý do. Huống chi coi như từ bỏ, nên cũng sẽ không bỏ qua như vậy trình tề, phảng phất thương lượng được rồi tự một đêm trước liền đồng thời từ bỏ. Còn có trước cái kia người thứ nhất, Độc Bộ Sát Lục nhớ rõ trước tên kia đã đạt đến 146 giết, hắn lại càng không có lý do từ bỏ chứ. Lại nói có vẻ như... Thiên ngoại thiên, ủy thác có vẻ như căn bản cũng không có từ bỏ này nói chuyện chứ. Độc Bộ Sát Lục cẩn thận tại đây cái diệt môn ủy thác giao diện cẩn thận tìm kiếm một phen, không có chút nào vô nghĩa, hắn đều mau đưa con mắt xem mù cũng hoàn toàn không có tìm được. Từ bỏ, tuyển hạng đến cùng ở nơi nào? Cho nên nói, lẽ nào bọn họ, Độc Bộ Sát Lục bỗng nhiên ý thức được cái gì tình huống như thế có vẻ như cũng chỉ có một khả năng, loại khả năng này trước cái kia đi theo. Người đứng đầu, bên cạnh băng lạnh tiểu cô nương đã từng nhắc qua, đó chính là bọn họ toàn cũng không cẩn thận bị ủy thác mục tiêu, cũng chính là Nghĩa Bạc Vân Thiên người giết ngược lại, bởi vậy bị Thiên Ngoại Thiên, cưỡng chế xóa tên, ý thức được điểm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc Bộ Sát Lục bỗng nhiên lại liên lạc với đến từ tối hôm qua đến hiện tại chính mình tao ngộ, có vẻ như khả năng này không nhỏ a, bởi vì Nghĩa Bạc Vân Thiên người tựa hồ là bỗng nhiên phản ứng lại, đã tổ chức nhân thủ, đối với bọn họ những này. Thiên ngoại thiên, sát thủ tiến hành mai phục, coi như là hắn, đang không có phòng bị tình huống, cũng suýt nữa đảo. Cũng may thực lực của hắn siêu quần, bởi vậy mới miễn cưỡng tránh thoát một kiếp thế nhưng những người hắn sát thủ thực lực khẳng định là không bằng hắn cái này. Công lực bảng xếp hạng, bảng nhãn, hơn nữa buổi sáng 8 giờ sau khi Nghĩa Bạc Vân Thiên mai phục quy mô rõ ràng lại gia tăng rồi không nhỏ, coi như là nếu như hắn đạo chỉ sợ cũng không có lòng tin có thể toàn thân trở ra, liền chớ đừng nói chi là những người hắn sát thủ. Vừa lúc đó, lại thiếu một cái, Độc Bộ Sát Lục chợt phát hiện cống hiến bảng trên tên thứ tư liền như vậy ở ngay trước mặt hắn ly kỳ biến mất rồi, này không thể nghi ngờ là ở chứng thực ý nghĩ của hắn. Đáng thương bọn nhỏ, nghĩ thông suốt điểm này, Độc Bộ Sát Lục đột nhiên cảm giác thấy có chút buồn cười, mà không phải đồng tình. Những người này chết sống hắn ngược lại là không có chút nào quan tâm, huống chi. Thiên Ngoại Thiên, vốn là không nói cái gì đồng môn tình nghĩa, các tên sát thủ trong lúc đó đều là độc lai độc vãng, thậm chí. Thiên Ngoại Thiên, căn bản cũng không có môn phái hoặc là tổ chức kênh, đại khái là. Thiên Ngoại Thiên, người đứng đầu cho rằng bọn họ những này sát thủ căn bản cũng không cần trao đổi lẫn nhau câu thông cảm tình đi, bởi vậy coi như là hắn trước tiên muốn ở môn phái kênh bên trong làm ra nhắc nhở cũng hoàn toàn sao có khả năng. Mà đối với cống hiến bảng trên một cái khác phát hiện Độc Bộ Sát Lục nhưng là trái lại có chút vui mừng. Bởi vì hiện nay cống hiến bảng trên tên cuối cùng giết người mấy, vẫn là không. Người này đến cùng là ai không cần nói cũng biết, lúc đó tiếp thu ủy thác thời điểm cống hiến bảng trên cũng chỉ có hai người giết người mấy là không, bên trong một cái là Độc Bộ Sát Lục chính mình, một cái khác mà. Đương nhiên là Tả Dương. Cái này Vô Khuyết lão tặc quả nhiên là không có cách nào không để ý tình cảm đối với Nghĩa Bạc Vân Thiên người động thủ sao. Nếu như vậy, nhưng là không trách ta thắng mà không vẻ vang gì, là ngươi không xứng làm Thiên Ngoại Thiên sát thủ, liền chớ đừng nói chi là đầu rồng. Độc Bộ Sát Lục cười ha ha nói, hắn cảm giác mình đã nắm chắc phần thắng, hào quang tương lai đang ở trước mắt. Một mặt khác, đại sư từ tối hôm qua đến hiện tại chúng ta tổng cộng đã giết ngược lại 14 cái. Mới vừa lại giết một cái, vì lẽ đó là 15 tên sát thủ. Hứa Tiên cảm nhật xà xem Tả Dương báo cáo trước mặt tình huống, thuận tiện cũng đem bọn họ gặp phải một cái tương đương vướng tay chân vấn đề nói ra. Có điều trong này có một người đặc biệt khó đối phó, hắn sử dụng một thanh trường kiếm, dùng chính là chúng ta từ đều chưa từng thấy chiêu thức tốc độ đặc biệt nhanh, thương tổn cũng đặc biệt cao. Từ khi ta người tối hôm qua lần thứ nhất mai phục không có giết chết hắn sau khi, hắn liền cũng không còn bị chúng ta mai phục đến, trái lại còn đang không ngừng giết người của chúng ta. Thật không, nghe Hứa Tiên cảm nhật xà lời nói, Tả Dương cũng mở ra diệt môn ủy thác cống hiến bảng liếc mắt nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mặt cống hiến bảng cũng chỉ còn sót lại 4 người, con số vừa vặn ăn khớp mà người thứ nhất giết người mấy cũng đồng dạng gây nên sự chú ý của hắn. 1. Đôi rồng, 154 giết. Không cần phải nói, người này nhất định là Độc Bộ Sát Lục, bất luận là vũ khí, chiêu thức vẫn là sát thủ đẳng cấp đều phù hợp Độc Bộ Sát Lục thân phận. Người này ta biết là ai? Tả Dương gật gật đầu nói rằng, người tiếp tục gọi ngươi người tổ chức mai phục tranh thủ đem còn lại hai người giải quyết đi, người này liền giao cho ta, ta sẽ ở thích hợp thời điểm đi gặp gỡ một lần hắn. Đại sư, không bằng ngươi đem tên của người này nói cho ta, ta trực tiếp truy nã hắn quên đi. Hứa Tiên cảm nhật xà đơn giản trực tiếp nói rằng, ta hiện tại cũng không biết tên của hắn, hơn nữa như vậy phi thường không thích hợp, hắn giết các ngươi công đoàn người cũng chỉ là vâng theo cái trò chơi này cách chơi thôi, ngươi chân chính kẻ địch không phải hắn, mà là đối với các ngươi tuyên bố diệt môn ủy thác người. Tả Dương cười lắc lắc đầu, nói rằng, còn có thân phận của người này cũng không đơn giản, bối cảnh cũng không phải hiện tại Nghĩa Bạc Vân Thiên có thực lực trêu chọc tự ý truy nã hắn chỉ làm cho ngươi rước lấy phiền toái lớn hơn nữa, làm các ngươi rơi vào càng to lớn hơn bị động. Ngươi hiện tại muốn làm chính là lập tức phái người đi hỏi thăm một chút trước hướng dẫn Tàn Nguyệt Vô Song lưu thời điểm thiên hạ đệ nhị có hay không tiến vào một vị cao thủ, này cao thủ cụ thể tên gọi là gì, sau đó đem danh tự này nói cho ta, vậy thì được rồi. Nếu như việc này làm tốt nói không chắc liền không cần đầu người đổi. Tả Dương có thể một điểm đều không có chuyện giật gân, hắn đã sớm biết Độc Bộ Sát Lục là hiện nay đệ nhất công đoàn thiên hạ đệ nhị người, nếu như Hứa Tiên cảm nhật xà hạ lệnh truy nã thiên hạ đệ nhị người tuyệt đối không có cái gì tốt trái cây ăn. Đương nhiên, cũng không phải nói thiên hạ đệ nhị người liền có gì đặc biệt, Tả Dương hết thảy đều không có để ở trong mắt. Chỉ là thông qua hắn cá nhân để giải quyết vấn đề này, phiền phức nhất định phải ít hơn không ít. Tuyệt đối dễ chịu bởi vậy gây nên hai cái công đoàn trong lúc đó xung đột cách chương.